Vô địch thiên hạ, chương 754, Long Hoàng thoát khốn, góc truyện audio.com. Nhìn đến bản thân linh hồn lột xác đến trình độ như vậy, Hoàng Tiểu Long sợ ngây người. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lúc này cũng chấn kinh đến sợ hãi than. Này, đây cũng quá kinh khủng đi. Người linh hồn có thể tinh thuần đến loại tình trạng này. Chấm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Long Hoàng Ngao Thái Nhất còn thật không thể tin được, một người linh hồn hội tinh thuần đến loại trình độ này. Như Hoàng Tiểu Long linh hồn quang mang bây giờ có thể thả ra ngoài, chỉ sợ sẽ kinh ngạc tứ đại tinh hà. Không, là thiên thiên vạn vạn tinh hà. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thậm chí có thể tưởng tượng đến thời gian. Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thần cách thời gian, kinh người thiên địa dị tượng. Ngưng tụ 10 cấp trở lên thần cách, linh hồn tinh thuần càng cường. Như vậy, tạo thành thiên địa dị tượng liền càng là kinh người. Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất sợ hãi than, tùy theo nhếch miệng mà cười. Dùng ta hiện tại linh hồn, nên có thể ngưng tụ 10 cấp trở lên thần cách đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít có chút đắc ý, nghĩ nghĩ. Tứ đại tinh hà, nghìn vạn vạn năm tới nay, cho tới bây giờ không có người linh hồn cường đến loại tình trạng này, đây chính là nên đắc ý. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long đắc ý kình, tùy theo cười nói, dùng ngươi hiện tại linh hồn, nếu như vẫn không thể ngưng tụ ra 10 cấp trở lên thần cách. Trên đời này, chỉ sợ không ai có thể ngưng tụ ra 10 cấp trở lên thần cách. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Bất quá, mục tiêu của hắn tự nhiên không phải 10 cấp, mà là đế cấp chi thượng chí tôn thần cách, tức thần cách chi vương. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại thấy bên trong đan điền, chỉ thấy đan điền cũng khuếch trương chiều rộng rất nhiều, tiên nguyên chi lực càng mênh mông, với lại hình như bắt đầu lột xác, bản thân như đột phá thần cấp, tiên nguyên chi lực sẽ phải lột xác thành cao hơn kim tiên chi lực. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, đột nhiên đạo, Lão Long, ngươi nói, ta hiện tại, có thể không thể phá giải Long Châu phong ấn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất kinh ngạc, trầm mặc xuống, thử xem. Sau khi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất khàn giọng đạo, tuy rằng hắn nghĩ cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng là vẫn nhịn không được thanh âm run rẩy. Bất luận ai bị vây sổ vạn năm, một nghĩ đến thời gian có thể thoát khốn tự do, đều sẽ tránh không được kích động. Tốt, thử xem. Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang chợt hiện. Tuy rằng Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói, chỉ có đạt được thần cấp trở lên, tài năng bài trừ được Long Châu phong ấn. Nhưng mà hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối so với phổ thông thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả cường. Mặc dù không dùng tới Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa, Hoàng Tiểu Long tự tin đều có thể đem bên ngoài Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên đánh bại. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, cẩn thận thúc giục Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa lực lượng hướng tới mi tâm Long Châu mà đến. Rất nhanh, Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa bọc lại Long Châu. Sau đó hướng Long Châu nội phong ấn chậm rãi bước tới. Đúng lúc này, Long Châu nội phong ấn đại trận đột nhiên chấn động, quang mang lấp lánh, phong ấn lực lượng hướng ra phía ngoài không ngừng trào ra, muốn đem Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa đánh sơ xác. Toàn bộ Long Châu không gian run lên, Hoàng Tiểu Long mi tâm vừa nhảy, vội vàng khống chế được Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa chống lại ở Long Châu phong ấn lực lượng. Sau đó sẽ chậm chậm đem Long Châu phong ấn lực lượng áp chế hồi Long Châu nội phong ấn đại trận. Lúc này, Long Châu không gian Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng hiện ra kim long thân thể. Thể nội tiên thiên long nguyên chi lực không ngừng trào ra, phối hợp Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa lực lượng áp chế phong ấn đại trận lực lượng. Nhượng Hoàng Tiểu Long vui vẻ là, tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất dưới sự phối hợp, Long Châu phong ấn lực lượng không ngừng bị Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa áp chế. Tiếp theo, chậm chậm lùi về đại trận. Tuy rằng cực kỳ thong thả, nhưng mà Nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy được hy vọng. Thời gian từng điểm đã qua. 1 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lấp lánh không ngớt. Có vẻ cực kỳ phí sức. Lúc trước tiếp được Phượng Hoàng Nhất tộc tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên Cửu Hoàng Phần Thiên Trường. Đều không để cho Hoàng Tiểu Long cảm thấy như thế phí sức. Hoàng Tiểu Long như vậy. Long Hoàng Ngao Thái Nhất giống như vậy. Với lại bản thân hắn liền bị Long Châu phong ấn lực lượng khắc chế. Sở dĩ so Hoàng Tiểu Long càng phí sức. Có thể nói, vì phối hợp Hoàng Tiểu Long, hắn liền ăn Long nãi khí lực đều sử xuất ra. Rất nhanh, 3 giờ đã qua, trải qua 3 giờ áp chế. Cuối cùng, đem Long Châu phong ấn đại trận lực lượng triệt để áp chế hồi phong ấn đại trận chi nội. Sau đó chậm chậm đem hắn phong ấn đại trận trung tâm cấm chế bài trừ. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang càng là lấp lánh liên tục. Với lại đỉnh đầu vậy mà tỏa ra một sợi sợi khói trắng. Này là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà Long Hoàng Ngao Thái Nhất thể nội trào ra tiên thiên Long Nguyên cũng là thời gian tiếp theo thời gian đoạn. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất muốn không kiên trì nổi mà buông tha thời gian. Đột nhiên, Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh ngửa mặt lên trời vừa kêu một minh. Lưỡng linh quang mang đại chấn, một đoàn đoàn băng tuyết quang mang cùng đỏ thẫm quang mang trào ra. Dung hợp thành kim tử quang đoàn, tiếp theo trong nháy mắt đánh về phía Long Châu phong ấn đại trận trung tâm cấm chế. Một tiếng nhẹ giòn hưởng, chỉ thấy tạo thành Long Châu phong ấn đại trận thượng cổ Long tộc đồ án từ ở giữa băng liệt mở tới. Tiếp theo, phong ấn đại trận băng tán, tiêu thất. Cái này đột biến, Nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất đều ngẩn ngơ. Nhưng mà tiếp theo, Long Hoàng Ngao Thái Nhất phản ứng qua đây. Mừng như điên, cười to lên, phong ấn cấm chế cuối cùng bài trừ. Tà lão Long cuối cùng tự do. Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngửa đầu một trận điên cuồng long ngâm. Phát tiết trong lòng niềm vui. Hoàng Tiểu Long cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười trên mặt mở ra. Long Châu phong ấn bài trừ. Hắn thay Long Hoàng Ngao Thái Nhất cao hứng. Mấy năm nay, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Như không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất trợ giúp, trăm năm chi nổi, Hoàng Tiểu Long cũng không có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Chúng ta đi lên trước. Hoàng Tiểu Long đạo, thân hình chợt hiện, hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu mặt đất phi đi tới. Rất nhanh, liền trở lại Phượng Hoàng Hỏa Sơn bên ngoài. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm kim quang chợt hiện. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghìn trượng kim long thân thể phi ra. Sau đó xông về Cửu Thiên. Tại Cửu Thiên Vân Hải bầu trời. Long Hoàng Ngao Thái Nhất vui sướng địa ngao du. Xôi trào. Hoàng Tiểu Long mặt mỉm cười ý. Nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất động tác. Sau một hồi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất này tài phi xuống. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Biến hóa nhanh chóng, hóa thành hình người thân thể. Sau đó liền hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống lại. Hoàng Tiểu Long vội vàng đỡ lấy Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Lão Long, ngươi làm cái gì vậy? Long Hoàng Ngao Thái Nhất hai mắt cảm kích. Hoàng Tiểu Tử, nếu là không có ngươi, ta đời này đều chỉ có thể vây ở Long Châu chi nội. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cười nói. Nếu là không có ngươi, ta trước đây cũng không có thể giết được thần điện điện chủ, cũng không có thể được băng phách bảo tàng, càng không thể nào có thành tựu ngày hôm nay. Ngươi ta không cần phân đây đó. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười ha ha một tiếng. Này tài đứng lên, đi thôi, chúng ta bây giờ, đi Phượng Hoàng Nhất tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa truyền, nói rằng... Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu. Tiếp theo hai người bạt không mà lên. trong nháy mắt rời khỏi Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Hai người triển khai thần thức, rất nhanh liền phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc tổng bộ nơi. Không có bao lâu, hai người liền đi tới Phượng Hoàng nhất tộc tổng bộ bầu trời. Cách Trương